Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, Ash vs. Paul. Hội tụ tất cả nóng bỏng ý niệm. Ngày mùng 8 tháng 1, thứ bảy, mùa đông khắc nghiệt. Lumio hội quán trên không bay xuống bông tuyết. Quanh quẩn sướng ngôn viên kích tình hò hét. Xinh đẹp một kích. Ogren đuôi sắt trúng đích Ripperier. Ripperier thân thể cứng ngắc. Đông, một tiếng mới ngã xuống đất. Khói bụi bay lên. Đại hội lại một vị tứ cường tuyển thủ ra đời. Hắn chính là tới từ Sinoville Stone City Paul tuyển thủ. Tại chỗ hình tượng truyền đến người xem hò hét. Cùng Paul có chín thành tương tự Kaka. Reggie hưng phấn nắm quyền. Lần này liền bình Lily of the Valley đại hội ghi chép. Cố lên a. Paul, hàng phía trước khán đài, thanh niên tóc đen vuốt vuốt chân bờ Sylveon, bên cạnh líu díu Corina, sư đồ hai người là ở đây bên ngoài ngẫu nhiên gặp. Lục lão sư liền cùng Corina cùng đi đến đặc biệt bữa tiệc. Sư phụ, thấy được sao? Vừa rồi một kích kia thật là cường lực. Corina hưng phấn nói, thấy được, lục dã vuốt ve tuyết trắng lưng. Sylveon ngồi xổm. Nơ con bướm nhẹ nhàng lắc lư, híp mắt phát ra thoải mái dễ chịu nhẹ vang lên. Bố y tương đương, ta hẳn là có thể quật ngược Ogren. Chấm ngoặc kép, lục dã nói. Corina trừng to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ. Gặp hắn không giống nói đùa. Thần sắc càng thêm hoang mang. Người cũng phải nỗ lực à. Corina, lục dã trêu chọc nói. Rốt cuộc sư tỷ của ngươi. B đã có thể tay không cùng ma cham so tài. Chấm ngoặc kép, cách đấu ra không thể cho Pokemon cản trở, mà là muốn trở thành sức chiến đấu một bộ phận. Lục dã nói chắc như đinh đóng cột. Corina miệng nhỏ khẽ nhếch, vô ý thức gật gật đầu. Chợt nhỏ giọng nói, cái kia, sư phụ, ta aura chi lực tu hành đình trệ xuống tới. Ta nghĩ thỉnh giáo với ngài kia đợi chút nữa đi lăng kính tháp huấn luyện tốt. Lục dã đề nghị, AI, Clambert vừa vặn có thể làm bồi luyện. Clambert đã không cảm thấy thống khổ, còn có thể cả điểm kinh nghiệm khoa học lực lượng thật sự là vĩ đại a. Corina tóc vàng bím tóc đuôi ngựa nhẹ lay động, ánh mắt lập lòe, nguyên khí mười phần lớn tiếng nói. Vâng, sư phụ, tiếng la hấp dẫn bốn phía ánh mắt, khán giả dò xét hàng trước nam tử, xì xào bàn tán. Cái kia có phải hay không? Chấm ngoặc kép, ta đi, tựa như là bản nhân. Còn sống truyền kỳ nhà huấn luyện. Tại gây nên bạo động trước, lục lão sư mang theo đệ tử Corina. Đứng dậy tiến về xuống một cái tranh tài hội trường. Không khó hiểu thành gì Green xuất hành. Kiểu gì cũng sẽ tùy thân mang cặp kính mát. Red thì là đè thấp vành nón. Cơ hồ che khuất cả khuôn mặt. Rốt cuộc đối chiến truyền kỳ. Danh hào này quá vang dội, lại thêm lục lão sư gần đã qua một năm tại từng cái địa khu sinh động. Nhân khí cơ sở so với Lê Ông, Lan chờ tám đại sư, càng hơn một bậc, sư phụ, xế chiều hôm nay, liền là vòng bán kết đi. Corina hỏi, kết quả rút thăm đợi chút nữa liền muốn công bố. Lục dã trả lời, 10 năm anime phấn, ta còn thực sự có chút khẩn trương. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Tứ cường tuyển thủ theo thứ tự là Ash, Alain, Paul, Sawyer. Alain siêu cấp Charizard X tại thí luyện bên trong một xuyên 10. Thậm chí chiến thắng hỏa hệ thiên vương Malva. Biện chứng đến xem, hoàn toàn chính xác có được đoạt giải quán quân thực lực. Đương nhiên, Ash đội ngũ cũng không kém. Thậm chí còn có Olympia đoạt giải quán quân tiên đoán. Sắt muội cổ vũ. Ta cùng Green đặc huấn, bắp xếp đầy, lục dã đem kính dâm đừng ở áo túi, khẽ vuốt cằm, siêu cấp thật người mới. Nhanh lên, Lumio hội trường, tiểu thương khu, hoan nghênh quang lâm, Blue hữu khí vô lực ngồi tại phía sau quầy. Khụ khụ, giáo sư ốc nắm quyền ho khan, là ta, giáo sư ốc, còn có, chấm ngoặc kép, Blue di động ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh dịu dàng phụ nhân, kinh ngạc nói, Delia Azi, ngài cũng tới. Đúng vậy a, ta tới cấp cho As đứa nhỏ này cố lên. Delia che miệng cười khẽ. Palit thao xuất động đại bộ đội A, Blue hiếu kỳ nói. Red, Lục bọn hắn đâu? Úc, bọn hắn cũng không đến. Nói là sợ đến hiện trường. Nhịn không được hướng Lục Dã khiêu chiến. Giáo sư Ốc cười nói. Cũng thế, bọn hắn nhìn thấy Lục lão sư. Ngay lập tức sẽ đối chiến đứng lên đi. Blue bất đắc dĩ nói. Giảng đạo lý, bọn hắn đều hẹn một năm tròn trống. Trận này đối chiến còn không có đánh nhau. Sợ rằng phải chờ tới thế giới thi đấu tranh giải. Lục lão sư mới có thể xuất ra nhiệt tình đi. Việc buôn bán của ngươi thế nào? Giáo sư Ốc nói. Blue quăng tới u oán ánh mắt. Giáo sư Ốc giật mình khẽ giật mình. Cười ha hả, vò đầu nhìn về phía chủ trong hội trường mới cự hình màn hình. Màn hình bỗng nhiên sáng lên tin tức. Các du khách ngẩng đầu dò xét. Hưng phấn nghị luận. Phân tổ kết quả ra. As vs. Paul. Alan vs. Sawyer. Hội trường đại sảnh. As ngửa đầu nhìn ra xa màn hình. Phía sau là Serena một đoàn người. Đối chiến Pona. Chấm ngoặc kép. As cúi đầu xuống. Đáy mắt không có đối lạc bại lo lắng. Ngược lại thiêu đốt khát vọng chiến đấu. Lục lão sư cùng Corina đi ngang qua hội trường đại sảnh. Một chút trông thấy As một đoàn người. Thực sự không được liền mang theo Infernape đi. Hầu ca tử hình khúc dù sao cũng so Greninja tử hình khúc đáng tin cậy. Lục lão sư vốn định nói như vậy. Nhưng nhìn thấy As ánh mắt. Thoải mái cười cười. Mặc kệ như thế nào. Đây là As lữ hành đến nay mộng tưởng. Cuối cùng, phải do hắn tự tay thực hiện. Sao sao các vị người xem. Giữa trận nghỉ ngơi về sau. Hoan nghênh các vị trở lại Lumio đại hội. Vòng bán kết hiện trường. Kích tình giải thích âm thanh quanh quẩn tràng quán. Alan cùng Sawyer tuyển thủ. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Alan một thân màu đen clone. Nắm chặt nắm đấm. Quát to. Charizard. Long chảo. Siêu cấp Charizard X vỗ đen nhánh hai cánh. Trong miệng cuồn cuộn lam diễm. Song chảo nở rộ màu xanh lá long ảnh. Trong tiếng giống giận dữ liên tiếp phách chạm. Siêu cấp Skeptile trong miệng phát xạ hạt giống súng máy. Bị long chảo không ngừng mà một phân thành hai. Cả hai khoảng cách rút ngắn. Long chảo nhắm thẳng vào đầu chém. Oanh! Sawyer đầu đầy mồ hôi. Dương khói tan đi. Skeptile ngã xuống đất nổi lên vòng vòng mắt. Tổ A kết quả sinh ra. Alan tuyển thủ. Tấn cấp trận chung kết. Hò hét cùng tiếng hoan hô bên trong. Alan vuốt ve tiến tới góp mặt Charizard. Chợt đưa nó thu hồi Pokeball. Quay người đi hướng tuyển thủ lối đi. Thắng. Quá tốt rồi. Marin cao hứng bừng bừng. Vòng quanh Alan gieo hò. Đây bất quá là vòng bán kết. Alan nhìn lại sân bãi. Ánh mắt lấp lóe. Bất kể là ai tấn cấp. Tiếp xuống đều có một phiên khổ chiến. Alan cùng Charizard đã cực kỳ mạnh. Không cần dựa vào đoạt giải quán quân chứng minh mình cũng có thể a, Marin nói. Alan bất động thanh sắc. Bàn tay đặt tại Marin mũ. Uy, dạng này hội trưởng không cao. Marin hét lên. Đi, Alan quay người rời đi. Chuẩn bị chiến đấu ngày mai trận chung kết. Alan, chờ một chút ta. Marin vội vàng đuổi theo. Có truyền kỳ nhà huấn luyện dạy bảo cũng tốt. Có hậu viện binh đoàn trợ trận cũng được. Ta có muốn bảo vệ người là đủ rồi. Không cần lời nói khiêm tốn. Ta nghĩ thắng. Alan ánh mắt sáng rực. Ta cùng Charizard. Tuyệt sẽ không dễ dàng đem thắng lợi chấp tay nhường cho người. Tràng quán khán giả vẫn chưa rời đi. Tiếng người huyên náo. Sướng ngôn viên nói. Sắp nghênh đón. Là As tuyển thủ cùng Pôn tuyển thủ quyết đấu. Lục lão sư ngồi tại khách quý bữa tiệc, nhìn ra xa đi đến sân bãi hai vị thiếu niên, nhất thời hoảng hốt, lần trước hai người quyết đấu, vẫn là nửa năm trước Lily of the Valley đại hội, giàn giáo, băng, rừng hẳn, hiện ra rừng rậm cùng dòng sông sân bãi, hai cái thân ảnh đi hướng chỉ huy khu, ánh mắt giao hội, nửa năm qua này lữ hành cùng trưởng thành, chuyển thành lẫn nhau tín niệm, kịch liệt đụng nhau. Thắng lợi là của ta. Pôn lãnh đạm nói. As tuét miệng nói. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút tốt. Trọng tài vung lên cờ xí trong nháy mắt. Cả hai đồng thời ném ra Pokeball. Lớn tiếng nói. Lên đi, Gudra. Đi thôi, Torterra. Hai vị tuyển thủ đều phái ra thích ứng địa hình Pokemon. Sướng ngôn viên nói. Augustine Sycamore tiến sĩ vuốt ve râu ria lởm chởm. Nói. Thuộc tính đến xem. Ash có ưu thế à. Ash không rõ cách dùng Gudra loại này chậm chạp Pokemon. Lục lão sư hơi có vẻ đau đầu. Cảm giác là đi lên bán. Sử dụng Stone Axe. Paul nói. Torterra giơ lên chân trước. Phần lưng cự hình cây tre ế ánh nắng. Đông, nặng nện mặt đất. Thành hàng nham trụ, rắc rồi, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như từng chuôi lưỡi dao. Húc bầy cũng bị thương nặng Gudra. Ô tương đương, Gudra phát ra một tiếng gào thét. Phanh, rơi vào dòng sông. Tóe lên bọt nước, đem nó dẫn tới trong sông. As hét lớn, sử dụng Grendel. Grendel, Clemon giật mình. As ra hỏa này, vậy mà cũng bắt đầu sử dụng thời tiết chiến thuật. Không tệ nha, thử một chút cái này. Paul nhếch miệng lên, đưa cánh tay nói. Điên cuồng thực vật, giống. Torterra ngửa đầu gào thét. Phía sau cây vẩy ra 4-5 khỏa trồng thực. Rơi vào mặt đất, trong khoảnh khắc dâng lên tráng kiện dây leo. Như là cuồng vũ mãng xà. Bốn phương tám hướng rơi đập, dung chuyển rừng rậm cùng dòng sông. Dùng Brutal Swing, cuồng vũ vung đánh, cản lại. As nói, cột nước bành bành, dâng lên. Bầu trời hạ xuống mông mông nước mưa. Gudra vung vẩy hai bên xúc giác. Mượn nhờ dịch nhờn đang điên cuồng thực vật bên trong quanh co. Trong miệng dâng lên hào quang màu tím đậm. Dragon Power, sắp tiết ra. Paul đưa tay nhấn xuống Pokeball. Một chùm hồng quang bay vụt. Thu hồi Torterra. Ôn tuyển thủ thu hồi Torterra. Hắn đọc được As tuyển thủ chỉ huy. Lựa chọn thay phiên mà. Sướng ngôn viên nói. Lục lão sư khoanh tay cánh tay. Torterra ở vào bị choáng trạng thái. Lựa chọn thay phiên là Paul lựa chọn tốt nhất. Mà tại ngày mưa, xét đánh tỷ lệ chính xác cao tới 99%. Lên đi, Electivire. Paul hét lớn. Sử dụng xét đánh. Giống ngô. Infernape đều không tại, người lấy cái gì cùng ta đơn đấu? Hồng quang nở rộ, Electivire hai mắt tinh hồng. Phía sau cực quản đôm đốp nổ vang thương lam đốm lửa nhỏ. Phát xạ tráng kiện dòng điện bắn về phía mây đen. Nhất thời phong vân đột biến, như mực mây mưa đánh xuống lôi trụ. Điện quang đem Gudra toàn bộ thôn phệ. Khán giả tê một tiếng. Ash khuôn mặt bị điện quang chiếu rọi, ánh mắt kiên định. Ngay tại lúc này, dùng nhẫn nại đánh trả. As nói, nhẫn nại, liên tục chịu đựng công kích, nhận tổn thương sẽ gấp đôi trả về cho đối thủ. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ngừng bị đánh, quá thảm rồi. Đi theo As xe tăng hình Pokemon, không một cái kết cục tốt. Điện quang tán đi, Gudra toàn thân cháy đen, phát ra khói đen, lại đột nhiên ngẩng đầu. Trong miệng phát xạ sáng chói ánh sáng trụ. Giữ vững. Paul bình tĩnh nói. Khán giả một mảnh xôn xao. Ta đi. Paul thật hiểu Pokemon. Quá tố chất. Electivire trước người sáng lên màu xanh lá bình chướng. Kiệt lực ngăn cản cột sáng. Ánh sáng chiếu rọi. Bình chướng rắc rồi. Phá toái. Electivire bước chân hướng về sau di động. Cầy mở vũng bùn. Bỗng nhiên bộc phát gầm thét. Chói mắt Thunderbolt tiết ra. Tại nước mưa mưa lớn bên trong thôn phệ Gudra. Bĩu trên màn hình lớn. As một viên Pokeball ảm đạm đi. Nhưng mà xuất hiện ở đây trên đất lại là một con vây quanh cánh tay. Thẳng tắp như tùng gách Koga. Nghịch thuộc tính đối chiến sao? Augustine Sycamore tiến sĩ cau mày nói. Lục lão sư lông mày nhướn lên. Nghịch thuộc tính đối chiến. Thanh này ổn. Người vẫn là trước sau như một. As, Paul bình tĩnh nói. Không, ta làm quen mới đồng bạn. Vượt qua quý giá lữ hành. As ánh mắt kiên định. Hướng bên cạnh đưa tay. Cho nên, Paul, ta muốn để ngươi kiến thức một phen. Ta thực lực mạnh hơn. Paul khẽ nhíu mày. Electivire đứng tại mưa to bên trong. Hạt mưa vẩy ra. Hai mắt tinh hồng. Cho phép kinh người cảm giác áp bách. chúng ta còn có thể trở nên càng mạnh. As chỉ lên trời giống to. Gekoga cũng tại cùng một thời khắc cao giọng kêu to. Cả hai đồng thời nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt đồng thời biến hóa. Lên đi, Gekoga. Kho cát, dòng nước bành, vẩy ra. Nở rộ sáng chói tiến hóa chi quang. Gekoga tại mưa to mưa lớn bên trong. Đỉnh đầu màu đỏ hoa văn. Ánh mắt trấn tĩnh tự nhiên. Màu đỏ khăn quàng cổ bay múa. Phía sau hội tụ to lớn thủy thủ lý kiếm. Thính phòng tiếng người xôi cháo. Sướng ngôn viên kích động nói. Gekoga đặc thù hình thái. Đăng tràng. Pol cùng Electivai. Yên tĩnh nhìn chăm chú Gekoga. Khóe miệng bỗng nhiên câu lên. Blade cũng tốt. Ràng buộc biến thân cũng tốt. As. Người luôn có thể có được người khác tha thiết ước mơ sự vật. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Pol nhắm hai mắt. Đây đều là cao không thể chạm. Chỉ có đầu óc tỉnh táo, hiệu suất cao chiến thuật, mới là nhà huấn luyện lựa chọn tốt nhất. Yêu quý loại vật này, thua nhiều, ai cũng khinh thường tại lại treo ở bên miệng. Pol nâng lên lăng lệ hai mắt, ta phải nói cho ngươi, chiến thắng sẽ là ta. Không, coi như một mực thua, ta cũng sẽ yêu quý xuống dưới. As phút chốc nắm quyền, đây là, ta cùng Gekoga, Water Shuriken. Kho cát, Gekoga vụt vọt lên, gỡ xuống thủy thủ lý kiếm, không ngừng xoay tròn hội tụ sắc bén dòng nước, đột nhiên ném, tại trong mưa to chặt đứt giọt mưa, cắt ngang Electivai, lôi điện quyền, Pol nói, lôi quang tăng vọt, Electivai, bành, huy quyền, đánh tan Water Shuriken, lại lúc ngẩng đầu, Gekoga thân hình đã biến mất, tại phía sau, Pol giật mình. Ám tập yếu hại, As giống to, Electivai quay đầu, mắt thấy Gekoga thấp nằm dạp người thân thể, lòng bàn tay sáng lên một thanh ám sắc đen nhánh lưỡi dao. Khóa chặt yếu hại, chắp tay một chạm, hội tâm nhất kích, mưa to như chút nước bên trong. Electivai thân thể cứng ngắc, quay đầu nhìn chăm chú, giống, chấm ngoặc kép, ta gặp qua, giống như ngươi. Có kiên định tín niệm Pokemon, cùng nó tái chiến một trận, là giấc mộng của ta. Nhưng có lẽ, người sẽ mang theo giấc mộng của ta, tiếp tục đi tới xuống dưới. Đông, Electivai mới ngã xuống đất, mưa to lùi bước, bát vân kiến nhật, ánh nắng chiếu xuống Gekoga màu đỏ hoa văn. Kho cát, Gekoga đối mặt đến cùng Electivai, nhẹ nhàng gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Gieo hò đột nhiên sôi cháo. Điểm số hiện ra 1-1 thế cân bằng. Ràng buộc Greninja lại đem bầu không khí đưa đến cao trào. Pol thu hồi ngã xuống đất Electivai. Một tay đút túi. Nói, ta cực kỳ hâm mộ ngươi. As, ngươi có nghiêm sư, bạn thân, còn có rất nhiều thiên phú độc đáo Pokemon. Nhưng có lẽ, chấm ngoặc kép, Pol bỗng nhiên cười. Không phải là bởi vì bọn chúng thiên phú độc đáo, là bởi vì gặp ngươi, mới khiến cho bọn chúng có kết cục. As hơi sững sờ, đã thấy Pol khôi phục thần tình lạnh như băng, đưa tay ném ra Pokeball, Ergrun, Mega tiến hóa, đối mặt hình thể nguy nga, như là một ngọn núi lớn siêu cấp Ergrun. As chuyển động vành nón, tuét miệng nói, muốn lên, Gekoga, kho cát. Gekoga nhấc lên Water Shuriken, phi thân nhảy lên, trẻ ế treo cao mặt trời. Sao sao bĩu kết thúc tiếng còi vang lên. Điểm số cuối cùng dừng lại tại 6-4. Đến từ Palit Thao As tuyển thủ, tấn cấp trận chung kết. Sướng ngôn viên nói, gieo hò bộc phát, As những người ủng hộ phất cờ hò reo. Thân hữu đoàn nhóm không ngừng ngoác, Pol sắc mặt như thường. Quay người rời đi, Pol. As hô, muốn đồng tình kẻ thất bại, còn xin miễn đi, ta sẽ buồn nôn, Pol lạnh như băng nói. Ta nói là, chấm ngoặc kép, As nhếch miệng cười nói. Người đánh cho rất tuyệt, nhưng vẫn là ta càng mạnh. Người cái tên này, chấm ngoặc kép, Pol khẽ giật mình, nhếch miệng, thế mà cũng học được diễu cợt sao. Cùng ngươi học nha, As cười hắc hắc, vươn tay, đừng thua. Pol dùng sức vỗ xuống As bàn tay. Cái kia Alain, cực kỳ mạnh, ngươi không thể. bại bởi trừ ta ra nhà huấn luyện. Paul nói. Ash nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt kiên định. Nói. Bao tại trên người ta. Đạt được Paul chúc phúc Ash. Sắp triển khai Lumio đại hội quyết chiến hành trình. Chờ đợi hắn. Sẽ là cái gì? Lời bộc bạch âm thanh. Kính thỉnh chờ mong hạ tập. Khục. Ý của ta là. Trận chung kết ngày mai đánh. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Nhìn về phía video trò chuyện bên trong tóc vàng mỹ nhân. Nói. Sau đó ta hành trình liền có một kết thúc. Chuẩn bị đi Alola. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Đổi đề tài. Nói. Kia quán cà phê nhân viên làm sao bây giờ? Ta dự định tại Alola mở chi nhánh. Lục Dã nói. Dùng tiểu Hoopa vòng sáng đến truyền tống Pokemon. Phi thường thuận tiện. Đây là lén qua hành vi đi. Cynthia bất đắc dĩ nói. Nói đến lén qua. Jigglypuff liền là lén qua đến Alola. Nó còn tại Alola tìm được cả đời bạn thân. Cây gối đuôi gấu. Cynthia đợi tại Sinnoh Liên Minh. Bất quá tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cùng Lục Lão Sư online đánh một đêm trò chơi. Sáng ngày thứ hai. Còn muốn đi xem trận chung kết. Lục Dã đánh lấy John. Ngáp. Đi vào chủ hội trường. Đi ngang qua tuyển thủ phòng nghỉ lúc. Dư quang liếc về nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu Ash. Ash trước người đứng lặng 6 con Pokemon. Giảng giải. Alain còn có 2 con chuẩn thần. Tyranita cùng Metagross. Chúng ta có thể dùng Lục Lão Sư chiến thuật. Talonflame thuận gió có thể dùng nhắc tới nhanh. Cũng có thể Gudra chuẩn bị ở sau đoạt ngày mưa. Chấm ngoặc kép. Ngốc đồ vật cũng bắt đầu giảng giải chiến thuật. Lục Dã hài lòng gật đầu. Để cho ta tự tay là Pokemon si. Vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.